Mẫu thân ta là thần thám. Chương 115. Nếu là phu tử sẽ làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên vẫn còn đang ngơ ngác theo dõi tình hình. Vân Sương khẽ chớp mắt, nàng vốn tưởng rằng Giang Tiếu sẽ lấy danh nghĩa tổng binh Hạ Châu để làm người thuyết khách, cầu xin Trần phu tử cho hai đứa trẻ thêm một cơ hội, nào ngờ Giang Tiếu lại tỏ ra thân quen với Trần phu tử đến vậy. Giang Tiếu điềm nhiên đáp, đúng là có chút bận rộn. Nói thật thì hôm nay ta đến đây không phải chỉ để thăm hỏi tiên sinh, mà nghe nói hôm nay là ngày tư thục của tiên sinh tuyển sinh thu nhận học trò. Trong số đó có hai đứa trẻ mà ta rất quan tâm. Trần phu tử hơi sửng sốt, như đã nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía sau Giang Tiếu. Nơi Vân Sương và hai đứa trẻ đang đứng, bất giác thốt lên đầy ngạc nhiên. Người nói là hai đứa trẻ đó ư, chẳng lẽ là con của ngươi? Việc Uy Đình nói có hai đứa trẻ khiến hắn quan tâm là chuyện khiến Trần phu tử kinh ngạc nhất trong suốt một năm nay. Từ sau khi Giang Hầu gia và Do phu nhân lần lượt qua đời, Uy Đình vẫn luôn sống đơn độc, những người có thể xuất hiện trong miệng hắn vốn đã ít, nay lại còn là người hắn tự thừa nhận là quan tâm. Giang Tiếu im lặng chốc lát, trầm giọng nói, không phải, chỉ là Trần tiên sinh từng nói với tại hạ rằng ngài thu nhận học trò chỉ xem đứa trẻ đó có giữ được một tấm lòng son hay không. Chỉ khi tâm ngay thẳng, sau này mới không lầm đường lạc lối, không trở thành kẻ gây họa cho bá tánh. Người như thế mới xứng đáng học hỏi đạo lý, học vấn. Ta hiểu rõ hai đứa trẻ này, ta cho rằng chúng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tiên sinh. Chỉ không rõ, vì sao lại bị loại. Trần phu tử đưa mắt nhìn Giang Tiếu, trong lòng không khỏi lấy làm kinh ngạc. Nếu không chắc chắn rằng Giang Tiếu chưa từng lấy vợ sinh con, thì ông đã nghi ngờ hai đứa trẻ kia là con ruột của hắn rồi. Chỉ là, người có thể khiến Uy Đình chịu ra mặt cầu tình như thế, dẫu không phải ruột thịt, hẳn cũng là quan hệ vô cùng sâu đậm. Ông nghiêm lại sắc mặt, nhìn về phía Vân Sương cùng hai đứa nhỏ, nói. Thật ra, lão phu lần này ra đây cũng chính là để tìm hai đứa trẻ này. Chuyện xảy ra trước đó, Lam Nghênh đã kể lại với lão phu. Dù hai đứa trẻ này quả thực có vi phạm quy định của tư thục, nhưng theo lời Lam Nghênh, người khơi mào sự việc đầu tiên lại là hài tử họ Hứa. Hơn nữa, hai đứa nhỏ cùng mẫu thân chung vẫn luôn chờ bên ngoài tư thục, hẳn là có điều muốn nói. Vân Sương khẽ ngẩn ra, đưa mắt nhìn về phía thiếu niên áo lam đứng sau lưng Trần phu tử. Chính là thiếu niên đã đưa Vân Y và Vân Doãn ra ngoài ban nãy. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn có chút xấu hổ, mắt hơi liếc đi nơi khác. Vân Sương bước lên vài bước, hành lễ với Trần phu tử, rồi nhẹ giọng nói. Được gặp Trần phu tử, thật là vinh hạnh cho ta. Ta dẫn theo hai đứa trẻ đứng chờ ở đây, đúng là có điều muốn thưa cùng tiên sinh. Chuyện xảy ra hôm nay trong tư thục không phải là do hai đứa trẻ của ta khơi mào, chúng chỉ là tự vệ mà thôi. Ngay cả trong pháp luật, việc làm tổn thương người khác khi phòng vệ chính đáng còn có thể được xem xét khoan dung, cớ sao tại nơi dạy dỗ đạo lý thánh hiền lại cứ phải nhất nhất cứng nhắc, đối xử ngang hàng không phân trắng đen. Đó là điều ta không hiểu, cũng không thể chấp nhận được. Nói đến đây, nàng ngẩng mắt lên, thẳng thắn nhìn vào Trần phu tử. Trần phu tử khẽ sững người, không khỏi âm thầm cảm thán. Miệng lưỡi của nữ tử này thật sự lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lời đã đánh trúng trọng tâm, khiến người khác không thể phản bác, lại cũng chẳng thể nói nàng ngoan ngược. Bởi vì nàng không nói con mình hoàn toàn vô tội, mà chỉ mong được xem xét khoan dung, những bậc phụ mẫu hồ đồ la lối kiện cáo, ông đã thấy nhiều. Nếu nữ tử này vừa mở miệng đã kêu oan, nói con mình bị người hãm hại, không có lỗi gì cả, có lẽ ông đã quay người bỏ đi từ lâu rồi. Ông liếc nhìn hai đứa trẻ ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn mình, cố ý trầm mặt hỏi. Các người cũng cảm thấy như vậy sao? Vân Yêu và Vân Doãn vốn chẳng hiểu gì về tự vệ gây thương tích hay luật pháp khoan dung. Nghe vậy, Vân Doãn chỉ khẽ mím môi, nói. Trần phu tử, con biết chúng con đã sai, nhưng nương dạy rằng khi người khác bắt nạt đến trước mặt mình thì phải lập tức phản kháng. Chỉ là con không nên ra tay đánh người, con có thể phản kháng bằng cách khác tốt hơn. Nhìn tiểu oa nhi này ra vẻ già dặn, Trần phu tử không nhịn được mà bật cười. Ví dụ như, Vân Doãn ngẩn người, nương vẫn chưa dạy bọn họ nên dùng cách gì để phản kháng cả. Bỗng, cậu bé liếc nhìn sang Giang Tiếu, trong đầu lóe lên một ý, liền nói. Đi nói với tổng binh thúc thúc, nói ở đây có người xấu, để tổng binh thúc thúc tới bắt người xấu. Trước đây, khi bọn họ gặp người xấu ở chợ, Y Nhi cũng đã làm vậy. Trần Phu Tử hơi sững lại, không nhịn được mà bật cười sảng khoái, vuốt chòm râu bạc, trêu chọc nhìn về phía Giang Tiếu. Uy Đình, lão phu trước nay chỉ nghe nói, phụ mẫu ở Hạ Châu hay kể chuyện về ngươi để dọa mấy tiểu oa nhi trước khi ngủ, chứ chưa từng nghe nói, ngươi cũng có lúc được lòng bọn nhỏ như thế. Giang Tiếu cũng không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi, liếc nhìn Vân Doãn, nói. Ta thấy, đứa trẻ này nói không sai, binh pháp có câu, kẻ biết mượn sức là kẻ sáng suốt. Khi sức mình không đủ, biết mượn thế mà làm, mới là người có trí. Ha ha, vậy thì hai từ này đích xác thông minh, đã biết mượn thì phải mượn thế lực mạnh mẽ nhất. Trần Phu Tử cười càng sảng khoái hơn, còn cố ý nháy mắt trêu chọc Giang Tiếu một cái, rồi quay sang nhìn Vân Y, lúc này, sắc mặt ông đã hòa nhã đi nhiều, dịu dàng hỏi. Vậy con thì sao, cũng nghĩ giống A huynh con ư? Tiểu nha đầu Vân Y vốn giỏi quan sát sắc mặt người khác, thấy trên mặt Trần Phu Tử nở nụ cười, bao nhiêu căng thẳng trong lòng liền tan biến, nói. Con không biết, cho nên, con muốn hỏi Trần Phu Tử. Ai cũng nói, Trần Phu Tử là phu tử giỏi nhất ở đây, không có câu hỏi nào làm khó được ngài. Khi nãy, Hứa Di An lấy sâu dọa con, đánh con, còn mắng con và A huynh không xứng được dự khảo nghiệm nhập học. Lúc đó con rất giận, cũng rất buồn, nhưng không biết nên làm thế nào cho đúng. Nếu là phu tử sẽ làm gì? Trần Phu Tử ngẩn người, hoàn toàn không ngờ được, nhà đầu này lại bất ngờ ném ngược câu hỏi về cho ông. Ông lại bật cười ha ha, đưa tay xoa đầu Vân Y, trên gương mặt đã là một mảnh rạng rỡ. Nhà đầu này thật đúng là thông tuệ ham học, câu hỏi này có rất nhiều đáp án, nhưng có những cách chỉ có kẻ ngu mới làm, có cách là tiểu nhân mới chọn, còn có cách là bậc trí giả mới đi theo. Cách mà A huynh con vừa nói, mượn thế đánh thế, chính là điều mà trí giả thường làm. Chúng ta học thánh hiền chi thư, học đạo lý thánh hiền, cũng là để trở thành người biết phân rõ vinh nhục, liêm sỉ. Trở thành bậc trí giả, những điều ấy, sau này lão phu sẽ từ từ chỉ dạy cho các con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Y và Vân Doãn đều khẽ ngẩn người, rồi Vân Y không nhịn được mà hưng phấn nói. Trần Phu Tử, ý người là, con và A huynh đã qua khảo nghiệm rồi sao? Trần Phu Tử mỉm cười gật đầu. Không sai, các con về chuẩn bị đi, mùng một tháng sau chính thức nhập học. Nếu lão phu còn không gật đầu, e rằng tổng binh thúc thúc của các con sẽ lại vì các con mà kêu oan nữa. Ông quay sang nhìn Vân Sương, nói tiếp. Ngươi là mẫu thân của hai đứa nhỏ này. Khi ngươi gửi thiếp đăng ký khảo nghiệm nhập học đến, còn kèm theo hai cọng cỏ đuôi chó, chẳng hay có ẩn ý gì chăng? Không thể không nói, hai cọng cỏ đuôi chó ấy thật sự đã khơi dậy hứng thú của ông. Đó cũng là lý do ông quyết định đích thân ra ngoài gặp hai đứa trẻ này, cách chương.